Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều quay về văn phòng, chủ nhiệm Dương nói cho cô tin tức mới nhất mà bà ta nhận được. Mạnh Hiểu Hàng đã có phán quyết rồi, tù có thời hạn 20 năm. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Cung Linh Lung. Cô bĩu môi nói, nhà họ Mạnh không có đủ khả năng để bảo vệ tên đó. Lần này chắc chắn có nhà họ Bành giúp đỡ. Chủ nhiệm Dương cong khóe môi, cũng không có quá nhiều biểu cảm. Không phải nhà họ Bành thì chính là nhà họ Tiết. Đã đến nước này rồi mà còn ra mặt bảo vệ Mạnh Hiểu Hàng. Ha, tình cảm bà con họ Hàng của bọn họ thân thiết ghê nhỉ. Cung Linh Lung cười châm chọc. Chủ nhiệm Dương không tiếp lời. Bà ấy hợp tác làm việc với Cung Linh Lung trong thời gian dài như thế, cũng đã phát hiện ra cô cực kỳ thông minh, trong lòng cũng có rất nhiều tính toán, nhưng mà cô sẽ không dùng những sự thông minh kia vào phương diện tính kế và quyền thế. Những kế hoạch mà cô suy tính đều rất có tầm nhìn xa. Loại người trẻ tuổi như cô, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, tương lai chắc chắn có thể đi được rất xa. Chủ nhiệm Dương, hai vợ chồng nhà họ Mạnh thì sao? Con trai bọn họ phạm tội, con gái lại có tiếp xúc với gián điệp. Chắc bọn họ cũng không giữ được công việc của mình đúng không? Thứ Cung Linh Lung quan tâm nhất chính là chuyện này. Bọn họ còn có chút tài năng. Trong tay ông cụ Mạnh cũng còn chút mối quan hệ. Bọn họ không bị đuổi việc, nhưng mà đã bị điều đến hòn đảo phía đông, chủ yếu quản lý việc khai hoang. Công việc này chẳng khác nào bị xung quân, sau này cũng sẽ không còn cơ hội thăng chức nữa. Có lẽ đời này hai vợ chồng bọn họ phải tê già trên đảo. Mấy năm nay nhà họ Mạnh thật sự là sống quá tốt và vinh quang, lần này lại đột nhiên bị sụp đổ. Có lẽ tâm lý của bọn họ cũng bị đả kích rất lớn. Có lẽ trong một khoảng thời gian sẽ không thể làm quen được. Có lẽ còn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 394. HTML. Không nói đến những người khác. Mạnh Hiểu Dĩnh chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này. Dựa theo tính cách tùy hứng lại bướng bỉnh của cô ả, có lẽ khoảng thời gian tiếp theo cô ả sẽ ở trong nhà la lối mãi không ngừng. Đúng như những gì cô đoán, bản án của Mạnh Hiểu Hàng và lệnh điều động công việc của hai cha mẹ nhà họ Mạnh được đưa đến. Mạnh Hiểu Dĩnh chính là người có phản ứng lớn nhất. Cô ả ở trong nhà chu lên la hét. Những người khác trong nhà họ Mạnh lại cực kỳ yên lặng, giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mạnh Hiểu Dĩnh đã được xuất viện về nhà nghỉ ngơi từ lâu rồi. Chẳng qua cô ả bị Cung Linh Lung bỏ thuốc, vết thương lành lại cực chậm. Cô ả là cô tiểu thư đỏng đành chịu không nỗi khổ, chỉ cần đau một chút là lại đau đớn la to. Hơn nữa tin tức xấu liên tục truyền đến trong nhà, kích thích làm thần kinh của cô ả như muốn sụp đổ. Cô ta lại tùy hứng điêu ngoa, cả ngày ở trong nhà la to như điên như khùng, quậy đến mức những người khác cũng tức giận, không ai thèm đi để ý đến cô ả nữa. Ngày hôm sau hai vợ chồng nhà họ Mạnh đã xử lý xong thủ tục từ chức, về đến nhà lập tức sửa soạn hành lý. Mạnh Hiểu Dĩnh không muốn rời khỏi thành phố Hán, ở trong nhà đòi đòi sống. Làm Tiếu Hồng Mai phiền muốn chết, lần đầu tiên giơ tay tát cho cô ta một bạt tay. Cô ả không muốn rời đi, hơn nữa vẫn còn bị thương rất nặng, tạm thời không nên đi đường xa. Tiếu Hồng Mai chỉ đành tạm thời nhờ hai ông bà cụ chăm sóc cho cô ả, nhờ bọn họ lo lắng cho cô ả 3 tháng. Chờ cô ả lành thương có thể đi đường rồi lại tự đi xe lửa ra đảo. 2 ngày sau, hai vợ chồng nhà họ Mạnh dẫn theo con trai út rời khỏi thành phố Hán. Mạnh Hiểu Dĩnh tạm thời ở lại trong nhà của chú hai. Hiện tại ông cụ nhà họ Mạnh đã bị mất chức, Hiện tại hai ông bà đều sống cùng con trai út. Dạo gần đây bởi vì chuyện của cháu đích tôn, bọn họ đi ra ngoài luôn bị người ngoài trách mắng. Suốt ngày chỉ trốn trong nhà đóng cửa lại không dám gặp ai. Tuy rằng hai vợ chồng con thứ hai của nhà họ Mạnh không bị ảnh hưởng đến công việc, nhưng chuyện của Mạnh Hiểu Hàng vẫn cứ liên lụy đến bọn họ. Đời này bọn họ cũng đừng hòng lên trước nữa. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Mạnh Hiểu Dĩnh vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng hai vợ chồng con thứ nhà họ Mạnh lại không chiều cô ả. Không chăm sóc cô ả cẩn thận tỉ mỉ. Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn. Nếu cô ả dám la hét ầm ĩ thì sẽ trực tiếp quăng cô ả ra ngoài. Cho cô ả ở bên ngoài khóc cho đã. Bởi vì tác dụng của thuốc độc, vết thương của Mạnh Hiểu Dĩnh cũng khôi phục không tốt, bị tàn tật, sau đó đầu óc cũng có hơi ngu đần không còn bình thường. Nửa năm sau mới được hai vợ chồng Mạnh Hòa đón ra ngoài đảo. Sau này không bao giờ quay về nữa. Cách chương.